Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 112. Cái tân phòng, Dư Dật cùng Mạnh vừa trở về gặp không ai. Chỉ biết bọn họ đi về trước nghỉ ngơi. Đem thừa lại bàn ghế đuổi về từ đường bên kia. Liên cũng về nhà khi, Mạnh Mộng cùng Ninh Thanh bánh bao đã sớm ngủ đi. Bận việc một ngày đã sớm mệt mỏi. Về phần cơm chiều cái gì? Vẫn là chờ tỉnh rồi nói sau. Mà trong phòng bếp, đã sớm cho bọn hắn thiêu tốt lắm nước ấm. Cũng không cần thiết bọn họ ở bản thân thiêu. Hai người đều tự rửa mặt một phen. Liên cũng hồi ốc ngủ đi. Bọn họ này nhất ngủ là ngủ đến ngày thứ hai. Trừ bỏ nửa đêm bị đói tỉnh Mạnh Mộng. Đứng lên ăn qua này nọ. Những người khác đều là một giấc ngủ đến đại hừng đông. Ăn qua điểm tâm, Mạnh Mộng mang theo nhất hộp điểm tâm, một vò rượu cùng hai cái gà rừng phải đi thôn trưởng ra. Đây là cấp thôn trưởng vợ chồng tạ mối lễ, vốn hẳn là ngày hôm qua đưa. Kết quả bọn họ bởi vì quá mệt đều ngủ, cho nên liền chưa kịp đưa. Chỉ có thể hôm nay lại đi một chuyến, vốn này tạ mối lễ hẳn là trả thù lao. Nhưng là ngẫm lại thôn trưởng vợ chồng thực hiện, phỏng chừng đến lúc đó nhất định sẽ không thu, cho nên nàng liền đều đổi thành này nọ, nghĩ như vậy chối từ cũng khó, ai biết cho dù là như vậy, thôn trưởng nàng dâu thấy sao, vội vàng chối từ nói, người đứa nhỏ này cũng quá khách khí, phía trước đã đưa quá nhiều như vậy này nọ, chúng ta kia còn có thể lại thu ngươi gì đó, mau cầm lại đi. Vương thôn trưởng cũng đi theo nói, chính là, ngươi mau cầm lại đi, quá hai ngày nhà các ngươi liền muốn khởi công cái phòng ở. Đến lúc đó tiêu phí có thể to lắm, vẫn là có thể tỉnh liền tỉnh điểm đi. Mạnh Mộng cười nói, cho các ngươi mượn, cái phòng ở tiên trong lòng ta đều biết. Hơn nữa, đây chính là dính không khí vui mừng, các ngươi cũng không thể ra bên ngoài thôi à. Sau đó... Đã đem này nọ trực tiếp đặt ở trên bàn, thôn trưởng vợ chồng lưỡng thấy vậy, cũng chỉ có thể nhận, cùng hai người còn nói một lát nói sau, Mạnh Mộng liền đứng dậy đi trở về, dù sao quá hai ngày liền muốn cái phòng ở, đồ ăn cùng lương thực gì cũng không phải lo lắng, nhưng là thịt nhà bọn họ cũng không hơn, vốn đang có thể ăn này gà rừng thỏ hoang, khả là vì trong nhà vốn dưỡng sẽ không nhiều. Hơn nữa có sói cùng lão hổ muốn uy, hơn nữa gần nhất trong khoảng thời gian này tiêu hao, cũng liền chỉ còn lại có mấy con đại, tiết kiệm đều còn chưa có trưởng thành đâu. Cho nên, nàng chuẩn bị mang theo Ninh Thanh bánh bao vào núi đánh hai cái lợn rừng đi. Cứ như vậy liền không cần thiết lo lắng thịt vấn đề. Về phần Dư Dật cùng Mạnh nhất bọn họ, đương nhiên phải đi mua tài liệu gì. Mặc dù có trông coi hội hỗ trợ mua một ít tài liệu, nhưng là kia đều là một ít thứ tốt mới cần hắn mua. Phần lớn tài liệu vẫn là cần bản thân đi mua, cho nên hai người cũng không thoải mái. Cứ như vậy lại qua hai ngày, Mạnh nhất phòng ở rốt cục khởi công. Này hai ngày Mạnh Mộng chẳng những đánh hai cái lợn rừng còn đánh một ít cái khác tiểu động vật. Hơn nữa mua đến này đồ ăn. Cũng đủ những người này ăn thượng 10 ngày nửa tháng. Vì phòng ngừa thịt biến chất, Mạnh Mộng chảo này động vật trên cơ bản còn đều là sống. Trực tiếp phòng ở tại bên ngoài, đến lúc đó ăn thời điểm trực tiếp sắt là đến nơi. Nhưng là miễn rất nhiều không cần thiết phiền toái. Tỉ như nói yêm chế. Bắt đầu cái phòng ở, Dư Dật cùng Mạnh nhất cũng bắt đầu bận rộn lên. Bởi vì này thứ chiêu rất nhiều đều là trong thôn nhân. Dư Dật bọn họ sợ trông coi áp không được nhân, liền mỗi ngày cùng Mạnh một vòng chạy tới xem, miễn cho có kia không có mắt gây chuyện, Ninh Thanh bánh bao bởi vì còn nhỏ không thể giúp gấp cái gì. Mỗi ngày trừ bỏ uy uy trong nhà động vật, chính là ở nhà luyện công hoặc là cùng Mạnh Mộng vào núi săn thú vật. Bất quá vì tránh cho đánh động vật nhiều lắm, bọn họ hai cái đi cũng không nhiều. Một tháng cũng phải đi cái 5-6 tranh bộ dáng. Về phần Mạnh Mộng, mỗi ngày không phải đi cấp trong thành mua nguyên liệu nấu ăn chính là ở phòng bếp cho nàng nhóm. Đánh cái xuống tay, có đôi khi còn có thể thừa dịp đại gia không chú ý ăn vụng một chút. Nhường thấy vài vị không biết nói gì. Các nàng có thể nói các nàng đã thấy sao? Đương nhiên không thể, lấy hàng này thích ăn thuộc tính. Một khi biết các nàng đã phát hiện, nhất định sẽ quang minh chính đại khai ăn. Đến lúc đó làm cơm khẳng định không đủ những người khác ăn. Cho nên, các nàng chỉ có thể làm bộ như không biết, xem nàng giống cái tiểu con chuột giống nhau tại kia ăn vụng. Có đôi khi kia vài cái phụ nhân, còn cảm thấy nàng như vậy rất đáng yêu. Bận rộn trong khoảng thời gian này, vương gia nhân cũng là mỗi ngày đều đến hỗ trợ, nhất là vương có trụ cùng hắn kia hai con trai. Làm việc kia đều là một phen hảo thủ, tốc độ tự nhiên liền nhanh hơn người khác không ít. Vương Linh Nhi cùng Lâm Thúy Phương cũng sẽ ngẫu nhiên đi lại một chuyến. Vương Linh Nhi dù sao cũng là cái cô nương gia, liền tính hai nhà đã đính hôn, khả là vì tránh cho người khác nói nhàn thoại, vẫn là không dám tới rất cần. Lâm Thúy Phương tắc là vì trong nhà nam nhân đều không ở nhà. Chẳng những cần xuống đất can chút sống, còn có một đống thủ công nghiệp phải làm, mặc dù có Vương Linh Nhi hỗ trợ. Nhưng là nàng lại luyến tiếc nàng can việc nặng, cho nên chỉ có thể bản thân Phạm Ni Mạnh Mộng biết việc này sau. Liên cùng vương có trụ nói một tiếng, đến hỗ trợ có thể nhưng là không thể không quản gia lý chuyện. Như quả thật là trong nhà bận việc xong rồi, bọn họ không có việc gì, lại đến hỗ trợ tương đối hảo. Vương có trụ nghe xong lời của nàng, cũng cảm thấy như vậy mệt nhà mình nàng dâu không tốt. Nhường hai con trai lưu lại hỗ trợ sau, bản thân liền đi trở về, bận rộn thời gian luôn là quá rất nhanh, ngay tại mạnh nhất phòng ở cái không sai biệt lắm thời điểm. Cây trồng vụ hè đến, mùa hè là cái lại nóng lại nhiều vũ mùa, nhất là gặt gấp kia đoạn thời gian, thời tiết nhất hay thay đổi, nếu gặt gấp rất nhanh, thì phải là giai đại hoan hỉ, nếu gặt gấp chậm, thì phải là tai nạn tính đả kích. Vì tránh cho bản thân lương thực có thể kịp thời gặt gấp. Rất nhiều công nhân đều lựa chọn về nhà gặt gấp, mà mạnh nhất cái phòng ở nhân, tắc thiếu hơn một nửa, vốn mạnh nhất là muốn ngừng một chút, lại bị Mạnh Mộng ầm ý một chút. Mạnh Mộng tuy rằng không phải là rất biết này đó, nhưng là nàng cũng hiểu được, nếu hiện tại không đem phòng ở cái hào, đến lúc đó mưa to một chút, như vậy hiện tại cái hào địa phương cũng liền bạch cái. Không có đỉnh che gió che mưa, kia cái hào địa phương khẳng định sẽ bị lâm đến. Như vậy đến lúc đó bọn họ bận việc lâu như vậy liền đều bạch bận việc. Nhưng là lại không thể mạnh mẽ đem những người đó lưu lại. Vô pháp, Mạnh Mộng chỉ có thể nhường trông coi theo hắn bên kia tìm người. Khả là vì hiện tại là ngày mùa duyên cớ, trông coi cũng không xác định có thể hay không tìm được nhân. Cho nên chỉ có thể là trước một bên tiếp tục cái. Một bên xem tình huống, lúc này dư giật cấp ra một cái chủ ý. Đã có ra có nhân không tốt tìm, vì sao không tìm này không ra không khất cái đâu. Bất quá tìm khất cái cũng có phiền toái địa phương, thì phải là cần cho bọn hắn tìm cái trụ địa phương. Còn có quản lý vấn đề, bởi vì những người đó đến từ các địa phương, hơn nữa bởi vì hành khất nguyên nhân. Tính cách cũng là các không giống nhau, quản lý đứng lên sẽ rất phiền toái. Mạnh Mộng nghe xong xua tay nói, quản lý không là vấn đề, có ta ở đây ta xem ai dám gây chuyện, chính là trụ địa phương có chút phiền phức, dù sao kỳ hạn công trình cũng không dài, liền ở nhà trong phòng chống được thông qua một chút đi. Ngoặc kép, hết chương.